Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gần nhau, hô hấp của cô đột nhiên căng thẳng. Vẻ mặt vô cùng nguy hiểm, hơn nữa tư thế này thật sự có hơi kỳ cục ấy nhỉ. Mặt đỏ lên, cô quay mặt đi, theo bản năng vươn ra chống lên lồng ngực săn chắc của anh. Muộn rồi, không phải anh nên đi rồi hay sao? Anh không hề động đậy vẫn nhìn cô như vậy. Ánh mắt của anh sao lại nóng sực như vậy, khiến cho giọng nói của cô cũng có chút run rẩy. Tôi mệt rồi. Sợ anh không tin, cô còn vỗ lên miệng, xà vờ ngáp dài một cái. Nhìn anh nặn ra nụ cười có chút không tự nhiên. Anh về sớm đi, lái xe cẩn thận. Lời còn chưa nói hết, bàn tay chống lên ngực anh, bất chợt bị bắt lấy, đặt lên phía trên đầu. Cô hoảng hồn la lên, và sợi tóc đen vương vãi trên gối nằm. Hai màu trắng đen rõ nét, dưới ánh đèn lấp lánh càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của cô, cũng càng khiến cô thêm phần quyến rũ. Thì nam sinh nặng nề thở dốc. Biết hậu quả trêu chọc tôi sẽ ra sao hay không? Cô có thể nói không biết hay sao? Nhưng dựa theo những gì cô hiểu về anh, cùng với tình hình như hiện tại, cô cảm biết rất rõ ràng. Nhịp tim bỗng chốc gia tăng, miệng lưỡi cũng khô khan. Cô mấp máy môi định lên tiếng gì đó, thế nhưng môi anh đã ổ ập đáp xuống. Ngay lúc môi và môi vừa chạm nhau, ngọn lửa nhen nhóm trong lòng anh bỗng chốc bùng cháy. Anh rên lên một tiếng, sự nghiêm chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó liền điên cuồng tàn sát môi cô. Sáng vẻ như chỉ muốn nhanh chóng đoạt lấy, chiếm đống những gì thuộc về cô. 10 tháng không được chạm vào cô, nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi không đủ xoa dịu trái tim căng thẳng cùng thứ tình yêu khó hiểu đang dâng trào trong tim anh. Lúc nãy anh chỉ muốn hôn cô thật nhiều, hôn cô đến khi nào thỏa mãn mới thôi. Nụ hôn của anh mạnh mẽ như gió bão, vô lẽ đầu lưỡi của cô có chút đau căng, như thể muốn hút luôn cả linh hồn của cô vào cơ thể anh vậy. Thiên tình bị động không biết làm sao để đáp lại, nhưng chỉ mười mấy giây sau đã bị anh trêu chọc đến nhũn cả người, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó. Thiên tình bị trận mưa hôn cỡ lên ngọn lửa tình, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng hồng, trông vô cùng hấp dẫn mê người. Thì nam sinh cảm giác mỗi khi anh ở trước mặt cô gái này, năng lực kiềm chế của mình dường như bay mất sạch. Cô chẳng có làm gì vậy mà cũng có thể thổi bùng lên được ngọn lửa dục sơ khai nhất trong đáy lòng anh. 10 tháng qua, có phải khi ở Hàn Quốc cô đã cùng người đàn ông khác làm chuyện này hay không? Không, không phải là người đàn ông khác, mà là Trầm Âm. Người đàn đầy hai mắt của anh đột nhiên tối lại. Rời khỏi môi cô, anh hỏi, 10 tháng qua em đều ở cùng mộ Trầm Âm phải không? Thiên tình bị anh hôn đến ý thần hồn điên đảo, hai tay nắm chặt mép chăn. Bỗng nghe anh hỏi như vậy, cô liền mở mắt nhìn. Ở cùng là thế nào? Tuy cả hai không phải sớm tối đều ở cùng nhau, nhưng cũng chưa từng nói lời yêu thương, nhưng rất thường xuyên gặp nhau. Anh ấy tan học sẽ đến tìm cô đi ăn cơm, đưa đón cô đi làm. Mỗi lúc cô phải làm việc, Trầm Âm đều ôm sách vở ngồi đợi đó để đợi cô. Dù cô đến muộn anh cũng không thúc giục, cô không có vẻ mất vui về chờ đợi. Buổi tối sau khi đưa cô về nhà, anh mới quay về chỗ mình ở. Như vậy có tính là ở cùng nhau hay không? Nghe cô hỏi ngược lại, thì nam sinh liền giữ lấy cằm cô để đối diện với tầm mắt của mình. Em và cậu ta phát triển đến bước nào rồi? Nắm tay. Thiên tình lắc đầu, ánh mắt chìm xuống. Hôn môi. Thiên tình tiếp tục lắc đầu. Trong mắt anh như có dòng nước chảy, bàn tay nắm cầm cô càng siết mạnh hơn. Ngủ chung. Không có, cái gì cũng không có. Thiên tình suốt cuộc không nhịn được nữa, để bàn tay đang nắm cầm mình ra. Tôi với anh ấy chỉ là bạn, không có quan hệ phức tạp như anh nghĩ đâu. Chỉ là bạn bè. Thiên nam sinh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cô rất chân thật, không giống như là nói dối. Thật sao? Anh hỏi lại. Vấn đề này cô cũng đã trả lời rất nhiều lần rồi. Cô nghiêm túc nhìn anh. Tôi và anh ấy từ đó tới giờ chỉ là bạn bè, về sau cũng chỉ là bạn. Nghe cô nói như vậy, tâm tình Thiên nam sinh đột nhiên trở nên rất tốt. Thiên tình nhìn sắc mặt của anh cuối cùng cũng chịu tin rồi, trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Cô lại nói, vậy bây giờ tôi có thể ngủ được chưa? Thiên nam sinh nhìn cô, lần này cô thật sự ngáp dài một cái, có chút mệt mỏi nhìn anh. Có thể do tác dụng của thuốc, tự nhiên thấy buồn ngủ quá. Hơn nữa sáng nay phải dậy sớm mà tối qua ngủ hơi muộn. Thật ra Thiên nam sinh không muốn tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh cảm thấy nụ hôn vừa rồi hoàn toàn chưa đủ xoa dịu mình. Nhưng nghĩ tới cô đang bị bệnh, hơn nữa nhìn sáng vẻ mệt mỏi lười biếng này, kỳ lạ là anh lại mềm lòng, cuối cùng đành ngồi dậy liếc nhìn cô. Không người định sửa lại chăn ngay ngắn cho cô, nhưng tay vừa chạm vào chăn đột nhiên dừng lại thu tay về. Từ lúc nào anh trở nên sống như đàn bà vậy chứ? À quên nữa, tôi muốn mở điện thoại di động của anh một chút. Thiên tình đột nhiên ló đầu ra khỏi chăn, vừa đúng lúc bắt gặp vẻ mặt rối rắm của anh. Anh đang mâu thuẫn cái gì sao? Tiếng nói của cô khiến anh hoàn hồn. Ừ một tiếng dưới móc điện thoại di động đặt vào tay cô. Thiên tình bấm số của Vãn Tình, mơ mơ màng màng áp điện thoại lên tay. Báo bình an với Vãn Tình rồi nói với chị ấy tối nay không về. Hai người nói chuyện vài câu, Điện thoại còn chưa tắt, cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Thì nam sinh cúi đầu nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net